Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 409, Chiến Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 409, Chiến Thời. Vì hôm nay là đại thọ của ông Khương, dựa theo quy củ của Khương gia, thì mọi người Khương gia phải tụ tập ở khu nhà tổ tiên để ăn mì trường thọ. Liễu Hạ Huy đương nhiên, hiện giờ cái quy định này cũng chấp hành càng ngày càng không nghiêm khắc rồi. Bữa trưa là món chính, tất cả mọi người phải đến. Nhưng bữa tối thì tùy ý, có thể đến cũng có thể không đến. Đại bộ phận người tới, còn có một bộ phận nhỏ người cảm thấy nhàm chán đã sớm chuồn đi. Những tiểu bối trẻ tuổi đến càng thiếu, ai lại đi nguyện ý ăn mì sợi không có sắc cũng không có vị chứ. Chỉ có một vài vãn bối có mưu đồ biểu hiện trước mặt trưởng bối tự nhiên là sẽ tới, thí dụ như hai người Khương Như Long, Khương Như Hổ. Hai người này không phải anh em ruột nhưng tên gọi lại là một con rồng và một con hổ, rất là có uy thế. Hai người cũng là người trẻ tuổi rất có tiềm năng của Khương gia. Còn có Khương Di Lâm được Đường Trọng xưng là mỹ nữ cũng tới. Lúc ăn cơm vẫn đang xem điện thoại, giống như đang xem một bản tiểu thuyết. Cô thuộc loại nữ thanh niên văn nghệ điển hình, sau khi ông lão đi ra ăn gần nửa bát lại được người chăm sóc đặc biệt đưa về phòng nghỉ ngơi. Mọi người tụ lại trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, cũng náo nhiệt và hòa hợp. Khương Di Nhiên bị thương. Sau khi nhận được điện thoại, ở Khương gia đưa tới một hồi động đất không nhỏ. Con gái Khương gia đi đến chỗ nào đều là nhân vật uy phong tám phương, bị dám ra tay đánh người chứ. Con cái nhà ai mà to gan. Khương Di Nhiên sau khi tin tức này được bạn Khương gia trầm mặc giống như không ai nói chuyện. Bởi vì tất cả mọi người không biết nói cái gì. Chat, bè Khương Di Nhiên xác định một đám người chết. Mê khẩn, com y chúc, com Khương Khả Nghĩa đập bàn một cái, tức giận quát, làm càn. Thật sự là quá làm càn. Khương Khả Khanh muốn làm gì? Còn tên họ Đường kia, hắn và cha của hắn đều là ngôi sao tai họa, đều gây chuyện cho Khương gia chúng ta. Dĩ nhiên dễ thương mà bọn họ cũng có thể hạ thủ được à, hắn là cha của Khương Dĩ Nhiên, tự nhiên là người thứ nhất muốn đứng ra nói chuyện cho con gái mình. Người trong nhà đánh người trong nhà, không phải để cho người ngoài chê cười sao? Người Khương gia còn có mặt mũi mà ra ngoài hay không? Cái này còn ra thể thống gì? Còn có thể thống gì nữa? Ông của Khương Di Nhiên cũng đứng ra công khai lên án Đường Trọng cùng Khương Khả Khanh. Người bị thương thế nào hả? Có đưa đi bệnh viện không? Bà ngoại Đường Trọng sốt ruột phát hỏa nói. Có phải nên tìm cá nhân đi xác định thoáng một cái hay không? Khả Khanh làm sao có thể làm ra chuyện như thế? Đường Trọng cũng là một người có tính tình vô cùng. Trước tiên nên xác định rõ rồi hãy tức giận cũng không muộn. Đừng để người bên ngoài đùa bỡn. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương anh cả, anh thấy thế nào? Mê Chú Yên, com bà ngoại ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thật ra là tin tưởng. Khương gia bọn họ là gia tộc loại gì? Ai lại ăn no dỗi việc gọi điện thoại đùa bỡn bọn họ chứ? Khương Lập Văn trong tay bưng chén trà, cúi đầu nhìn lá trà phiêu đãng trong chén, lên tiếng nói. Trước tiên làm rõ chuyện này rồi nói sau. Liễu Hạ Huy Khương Lập Nhân lên tiếng. Bây giờ hắn là gia chủ của Khương gia, tự nhiên là do hắn đến chủ trì công đạo. Khả Thụ, em cùng Như Long, Như Hồ đi bệnh viện nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biết Di Nhiên được đưa đi bệnh viện nào không? Là bệnh viện 311, Khương Khả Nghĩa nói. Vậy thì đi xem, đến thì hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó gọi điện thoại nói rõ tình huống cho anh. Khương Lập Nhân nói, vì vậy Khương Khả Thụ cùng Như Long, Như Hồ đứng lên đi ra ngoài. Đường Trọng này có chút quá mức, một cô gái lại còn là chị họ của hắn, mà hắn sao có thể ra tay đánh người được chứ? Nói mò, ai có thể vừa ý xong? Đúng vậy, hắn vừa về liền gây chuyện ngay rồi. Không biết sau này hắn có gây ra chuyện xấu như cha hắn không? Truy mọi người muôn miệng một lời, đồng thời công kích Đường Trọng. Ngược lại không nói về chuyện của Khương Khả Khanh. Khương Khả Khanh hoàn toàn bị bọn họ bỏ qua, giống như đánh người đúng là một mình Đường Trọng. Sáu thông thể cử như vậy là yêu con cuối cùng, mọi người đều quyết định thống nhất. Đường Trọng đã không nhận được người chào đón như vậy, sau một vẫn là không cho hắn trở về. Ông lão Khương Lập Hành cũng lên tiếng, nói, Đường Trọng quá dã tính rồi. Nói rõ lập trường muốn đuổi Đường Trọng đi, Khương Di Nhiên là cháu gái của hắn, cháu gái bị đánh, hắn tự nhiên muốn phản kích rồi. Khương Lập Nhân vẫn trầm mặc đợi đến lúc mọi người nói không sai biệt lắm, mới đặt chén trà đã nâng cả buổi, nói tôi không có gì để nói. Nhưng Đường Trọng là cụ mời về, chúng ta đuổi hắn đi, muốn nói một tiếng cho lão thái gia không? Vì vậy, không có người nói chuyện rồi. 212 hôm nay lão thái gia còn kéo thằng nhãi kia về chỗ ở, hiện nay bọn họ vội vã chạy tới nói không cho phép Đường Trọng bước vào cửa của Khương gia, đây không phải là làm mất lòng lão thái gia sao? Mấu chốt là ai đi nói chuyện này chứ? Trần Tinh Tinh ngồi ở văn phòng nhỏ của mình, người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi đang quỳ gối làm động tác nuốt nhà ở trước người hắn. Ở trên tường trước mặt hắn, có từng cái tivi nhỏ. Trên màn hình từng cái tivi nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Complain Textor Image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com đều chiếu hình ảnh các địa phương được giám sát ở bên trong hội quán. Trong đó có một video được đặc biệt phóng đại, đúng là cảnh Khương Khả Khanh múa cột mà Đường Trọng lại làm cột. Kỹ nữ, ánh sau mắt hắn đỏ bừng, âm thanh hung ác mắng. Đó lại vỗ vỗ đầu người phụ nữ, nói, nhanh lên một chút. Vì vậy, người phụ nữ liền làm động tác nhanh hơn. Theo vũ khúc chấm dứt, Khương Khả Khanh múa cột tiến vào khâu cuối cùng, Trần Tinh Tinh cũng phun trào ra tình cảm lửa nóng mãnh liệt nhất. Phụ nữ vội vàng dùng khăn tay giúp hắn thu thập chiến trường, nhưng tầm mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Khả Khanh đang múa cột bằng người của Đường Trọng, nói, nếu người phụ nữ này ra diễn, thì sinh ý có thể gấp 3 lần. Người phụ nữ ném khăn tay vào trong thùng rác làm nũng nói, thế nhưng cô ta rất đáng hận rồi. Tốt nhất là lui cổ phần của cô ta, đúng không? Lui, đương nhiên lui, Trần Tinh Tinh nói, là nửa giờ, em đi qua thúc giục đi. Vâng, người phụ nữ lên Liễu Hạ Huy không che giấu. Hắn nhìn chằm chằm lộ ra nụ cười tà ác nói ra một chữ vào Huy. Com mé gần, com khuôn mặt tươi Eroya Coffee nhanh đi ra ngoài. Đẹp của Khương Khả Khanh trên mặt rồi dừng lại một lúc mới nói tiếp kỹ nữ, sớm muộn gì cũng có một ngày. Tao sẽ cho mày quỳ gối trước mặt tao cầu xin tha thứ. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com một màn múa cột chấm dứt cả người Khương Khả Khanh đều yếu đuối trong ngực Đường Trọng trên trán đổ mồ hôi đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo khoác mỏng trên người đều ướt đẫm, cô cầm lên một lọ rượu đỏ còn sót lại chưa bị vỡ trên mặt bàn uống một ngụm lớn, nói, mệt chết đi được. Thời gian dài không nhảy, động tác đều cứng nhắc rồi. Bọn họ không cho rằng là như vậy, Đường Trọng chỉ vào những người ở dưới đài số 1 vẫn đang ngẩng đầu nhìn lên đây, nói, bọn họ vẫn đang ngóng trông gì có thể nhảy đi xuống đây này. Bọn họ cho rằng bà đây là vũ nữ à, Khương Khả Khanh vừa cười vừa nói. Lúc gì muốn nhảy, đó là vì gì cao hứng, lúc gì không muốn nhảy, thì quản bọn họ làm cái khỉ gió gì cũng không có hứng. Cũng đúng, Mê Chủ Yên, Complain Textor Image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương cắt. Đó là TV, Mê Chủ Yên, con Đường Trọng gật đầu, giả bộ làm ra vẻ như không đếm xỉa gì tới, nói cháu xem điện ảnh trên TV, người phụ nữ xuất thân như gì, chẳng phải mỗi người đều phải học cắm hoa hoặc khiêu vũ sao. Khương Khả Khanh nói, đồ vật trên TV 8-9 phần 10 đều là gạt người. Con gái Khương gia khiêu vũ có mấy cái chứ? Biết vậy sao gì lại nhảy loại vũ đạo này chứ? Đường Trọng cảm giác chăn đệm phía trước mình vô cùng tốt, hiện giờ hỏi lại vấn đề này, chắc có lẽ cũng không làm cho người ta cảm thấy đột ngột. Khương Khả Khanh ngẩng mặt híp mắt cười nhìn Đường Trọng, nói, như thế nào? Ghen tị hả, bởi vì cháu yêu thích gì? Khương Khả Khanh nói, ghen á, vì cái gì mà cháu phải ghen chứ? Đường Trọng vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận cái gì, dù sao hắn cũng không có ghen, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Đường Trọng cười, nói, dì suy nghĩ nhiều rồi, dì là dì nhỏ của cháu mà, cháu thích dì nhỏ của mình, Khương Khả Khanh xác định nói. Liễu Hạ Huy con thoáng cái không rõ những lời này của cô rốt cuộc là muốn biểu đạt ý tứ gì. Làm sao nghe được lại dễ làm người ta hiểu lầm như vậy chứ? Dì đã nghĩ quá nhiều rồi. Như thế nào, dì nhỏ không đẹp à, đẹp mắt, khiêu vũ không gợi cảm à, gợi cảm, vóc người không đẹp à, rất được. Hắn cố tình cũng muốn hỏi, nhưng hắn là một nam sinh ngại ngùng, thật sự hỏi không được vấn đề lưu manh như vậy. Mẹ yên, con tan, con cháu không có, Đường Trọng phủ nhận, mặc kệ cô ta nói có hai tầng ý, nhưng dù là một tầng ý đó, hắn đều phủ nhận. Bộ ngực không lớn à, không lớn, không không phải, rất lớn. Không có rủ xuống à, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, Complain Textor Image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương không có. Dì là dì nhỏ của cháu. Đúng, vừa rồi cháu nâng dì chắc cũng đã cảm thấy. Bộ ngực của dì một chút cũng không rủ xuống, đừng nghe đàn bà nhỏ chanh chua Khương Di Nhiên nói lung tung. Cháu xem, dì loại phụ nữ đẹp mắt này, gợi cảm này, dáng người cùng ngực lại tuyệt như vậy, cháu vậy mà cũng không ưa thích à, Mê Chủ Yên. Com Đường Trọng nói tới nói lui, lại quay lại nguyên điểm rồi. Khương Khả Khanh cười khanh khách nói, đi, dì mang cháu xuống dưới đi dạo, cũng mặc kệ Đường Trọng có đồng ý hay không, cô kéo lấy tay của hắn hướng dưới lầu đi xuống. bọn họ cung cấp cái đó. Liễu Hạ Huy Khương Khả Khanh muốn đi địa phương là vị trí đài T, là nơi náo nhiệt nhất, có âm thanh lớn nhất mà khi bọn họ vừa mới vào cửa nhìn thấy. Đường Trọng đã sớm lưu ý chỗ ấy là một đài quyền Anh. Trên đài T, hai người đàn ông đang kịch chiến say sưa. Một người có thân thể cao lớn, nhưng cơ bắp cân xứng rắn chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khác dĩ nhiên lại là một bác trai, gầy teo thấp thấp, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhưng lại đi giày tây. Điển hình là người lộn xộn. Hắc Quyền à, Đường Trọng cười. Ta yên, com nguy com never com kinh cũng có. Tai Đường Trọng, không có biện pháp, hiện lỗ tai bị cô vô ý thức va chạm vào, cả người Đường Trọng đều muốn chập choạng như sắp rơi. Có rất nhiều chức nghiệp quyền thủ, có rất nhiều kẻ yêu thích, còn có vài cao thủ từ nước ngoài tới. Khương Khả Khanh chỉ vào người vây xem bốn phía phảng phất giống như con kiến, nói, mọi người có thể tự do lên đài. Có thể khiêu chiến người thắng, cũng có thể chỉ định đối thủ khiêu chiến. Lúc hai người nói chuyện, bác trai một bước phóng tới cởi bỏ cánh tay to con. To con cong khuỷu tay hung hăng địa đánh vào đầu bác trai, bước chân của bác trai xê dịch, sau đó hai tay vươn ra hướng tới nách phía dưới xương sườn của to con, một chảo khẽ bóp, to con liền kêu to. Răng rác, bác trai kéo một cái, thân thể lui về phía sau một bước. Vì vậy to con liền rú thảm bổ nhào trên mặt đất. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con toàn trường đều điên cuồng. Người xung quanh xem được thủ pháp của bác trai đánh địch nhân làm kích thích nhiệt huyết sôi trào. Bác trai như một thân sĩ nổi danh chắp tay với người dưới đài, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Trọng dưới đài, ngoắc đầu ngón tay với hắn. Mê Chủ Yên, cầm lên texto imic bạch ngọc viết hỏa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Com đây là khiêu khích cũng là chiến thư. Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.